Chương 1371, hồi sinh Triệu Nham. Trong hư không trước mặt xuất hiện một bức tranh, vị thanh niên này đang ở trong bức tranh này. Hắn thúc dục áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh, hoàn toàn bao vây lấy bức tranh, răng rắc. Bức tranh vỡ nát, những mảnh nhỏ của bức tranh này biến thành một luồng dao động, toàn bộ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Chu Hạo. Dao động của uy áp thiên địa cũng tác dụng lên thân thể Chu Hạo, nhưng mà sắc mặt Chu Hạo không có thay đổi gì, phản phệ này gần như không có ảnh hưởng gì đối với hắn. Cuối cùng, toàn bộ mảnh nhỏ của bức tranh tiến vào trong cơ thể Chu Hạo, bóng dáng của thanh niên hoàn toàn hiện ra. Lúc này khí tức trên người thanh niên ảm đạm, bị rất nhiều ánh sáng trắng do nguồn gốc sinh mệnh hóa thành bao vây lấy, sau đó khí tức sinh mệnh trên người thanh niên nhanh chóng khôi phục, cuối cùng chậm rãi mở mắt. Đây là... Thanh niên mê mang nhìn bốn phía, bỗng nhiên cậu ta ngây ngẩn cả người, cậu ta thấy được cô gái lạnh lùng ở trước mặt, còn có Chu Hạo, ký ức từ xa xôi nhanh chóng u về. Trong mắt của cậu ta lộ ra một tia khiếp sợ, Phương Thanh. Chu Hạo, là các cậu sao? Không phải là tôi đã chết rồi sao? Triệu Nham. Phương Thanh vội vàng bay đến, lập tức ôm lấy Triệu Nham, nước mắt không ngừng chảy xuống. Có một số thứ chỉ khi hoàn toàn mất đi mới biết quý trọng, mà cô đã mất đi một lần. Đây là tình huống gì vậy? Triệu Nham sửng sốt, cậu ta nhớ rõ lúc mình chết vẫn chưa xác định quan hệ với Phương Thanh. Chu Hạo cũng bay đến. Nhìn người từng là bạn thân nhất của mình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, Triệu Nham, đã lâu không gặp, vị này thanh niên chính là bạn ngồi cùng bàn hồi trung học của hắn, vì ngăn cản cự thú tiến vào thành phố Vu mà chết, Triệu Nham. Cứ như vậy, pháp tắc sinh mệnh của tôi đạt tới cảnh giới tổ thần, có được năng lực làm cậu sống lại. Chu Hạo mỉm cười nói. Lúc này trong mắt Triệu Nham tràn đầy vẻ khiếp sợ, trái đất không phải hành tinh có sự sống duy nhất. Ở bên ngoài hệ ngân hà có rất nhiều hành tinh có sự sống khác, bên ngoài hệ ngân hà lại càng có vô số kẻ hành tinh có sự sống, thậm chí hợp thành thế giới nhỏ hắc phệ này, bên ngoài thế giới nhỏ còn có thế giới lớn. Triệu Nham cảm giác mình đã bị đả kích quá lớn, thậm chí nhất thời có cảm giác không thật. Triệu Nham, các cậu ôn chuyện đi, có thời gian tôi lại đến tìm cậu, chúng ta uống một ly. Chu Hạo mỉm cười nói. Bóng dáng hắn chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Còn có thể gặp lại từng người bạn. Lúc này ở một chỗ, trong lòng Chu Hạo tràn đầy cảm xúc bùi ngùi. Lúc trước khi lần đầu tiên thế giới thay đổi, bọn họ là nhóm những thanh niên non nớt đang không ngừng nỗ lực vì bảo vệ quê hương của mình, vô số cường giả đã hy sinh. Bây giờ nhớ lại, chuyện xảy ra lúc trước đã vô cùng lâu, lâu đến mức Chu Hạo cũng có một loại cảm giác không thật, dường như đã qua mấy trăm triệu năm. Trong lòng nghĩ, Chu Hạo lại xuất hiện ở trên không trung đế quốc Ngân Hà. Cha. Chu Nghị bay tới. Không tệ, thực lực lại tiến bộ một chút, Chu Hạo xem xét thực lực của Chu Nghị một chút, mỉm cười gật gật đầu. Cha, hiện tại gia tộc xuất hiện một vị cường giả bản nguyên cảnh, còn đang chuẩn bị chuyện bàn giao. Chu Nghị vội vàng nói, ừ, lần này đi ra ngoài con cũng cùng rời khỏi thế giới nhỏ hắc phệ đi. Chu Hạo gật gật đầu, thế giới nhỏ áp chế quá lớn, rất khó để lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc, chỉ có ở thế giới lớn mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Trò chuyện vài câu với Chu Nghị, Chu Hạo nhìn cung điện thật lớn trước mặt. Soạt, hắn vung tay phải lên, các nơi trong hư không không ngừng hình thành từng trận nguyên, sau đó ẩn giấu vào trong hư không. Chu Hạo đang bố trí đại trận cấp bậc tổ thần, đây là nơi quan trọng nhất của đế quốc Ngân Hà, đương nhiên Chu Hạo sẽ không để cho nơi này xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Thời gian cực nhanh, rất nhanh đã qua mấy tháng, đã bố trí xong mấy tòa đại trận tổ thần. Có thể dùng để công kích cũng có thể dùng để phòng ngự, cho dù cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong đến cũng không phá được. Chu Hạo ngừng lại, trên mặt tràn đầy tươi cười. Hiện tại, trừ phi cường giả tổ thần nhị trọng thiên đến, bằng không nơi này tuyệt đối có thể phòng thủ kiên cố. Cho dù trước kia có cường giả từ nơi này tiến vào thế giới lớn, nhưng mà xác suất đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên quá thấp, giống như tộc kiến ám không, cả tộc chỉ có một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên, có thể thấy được mức độ gian nan. Cho dù những cường giả này trở về một lần nữa, thì đế quốc Ngân Hà cũng không có gì phải sợ. Hơn nữa, thực lực Chu Hạo sẽ tiếp tục mạnh lên, đến lúc đó có thể thi triển ra trận pháp càng cường đại hơn nữa. Thế giới nhỏ hắc phệ chính là đại bản doanh của hắn, ở trong này, hắn chính là sự tồn tại vô địch. Tại một quán rượu bình thường ở trái đất, Chu Hạo và Triệu Nham ngồi ở hai bên. Nào, Chu Hạo, tôi mời cậu một ly, lần này tôi có thể sống lại là nhờ có cậu. Triệu Nham cảm ơn nói. Không có gì, đối với tôi mà nói hồi sinh cậu cũng không có gì, Chu Hạo mỉm cười nói, cùng ly với Triệu Nham, uống một hơi cạn sạch. Trên thực tế, thực lực đạt tới trình độ như hắn, thì càng thêm hoài niệm những năm tháng trước kia, rất quan tâm đến tình bạn. Đối với cậu thì không tính là gì, nhưng mà đối với tôi lại là đại ân. Triệu Nham cảm thán, không nghĩ tới vũ trụ này khổng lồ như vậy, trái đất chỉ là một hành tinh có sự sống bé nhỏ không đáng kể. Chương 1372, trở lại thành trì Tuấn Lĩnh một nói xong trong mắt của cậu ta còn có vẻ hưng phấn, lúc trước tôi đã nói trái đất sẽ biến thành thế giới thần thoại, hiện tại lại trở thành sự thật. Lúc trái đất vừa mới hồi phục linh khí, cậu ta liền cảm thấy rất hứng thú đối với việc này. Chu Hạo mỉm cười trò chuyện với cậu ta, hai người nhớ lại khoảng thời gian đã qua. Sau khi trò chuyện hồi lâu, Triệu Nham bỗng nhiên thở dài nói, ê, không nghĩ tới thiên nguyên cảnh nhỏ yếu như vậy, phía sau còn có tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh và nhiều cảnh giới khác. Hiện tại thực lực của vợ tôi mạnh hơn tôi nhiều như vậy, thật là áp lực như núi mà. Hiện tại thực lực của Phương Thanh đã đạt tới bản nguyên cảnh, mạnh hơn so với cậu ta nhiều lắm. Cho nên cậu phải cố gắng hơn nữa mới được. Chu Hạo cười nói, đúng rồi, cậu và Phương Thanh thế nào rồi? Nói đến Phương Thanh, trên mặt Triệu Nham lộ ra vẻ tươi cười, nói, chúng tôi đang ở với nhau, hơn nữa chuẩn bị qua một thời gian ngắn nữa sẽ kết hôn. Đến lúc đó cậu nhất định phải tới tham gia hôn lễ của tôi nha. Nhất định rồi. Chu Hạo mỉm cười gật đầu. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt Chu Hạo trở về thế giới nhỏ Hắc Vệ đã 10 năm. Tại đế quốc Ngân Hà, Chu Linh Nhi yên lặng ngồi xếp bằng, bỗng nhiên, trong hư không buông xuống một biển pháp tắc thật lớn màu đỏ. Cuối cùng cũng đã đột phá, Chu Hạo nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chu Linh Nhi là thể hỏa linh trời sinh, thiên phú pháp tắc hệ hỏa cường đại, hơn nữa Chu Hạo có bảo vật nghịch thiên giống như tháp ứng long. Từ lúc Chu Linh Nhi sống lại tới nay phần lớn thời gian đều lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc, hiện tại cuối cùng cũng hoàn toàn nắm giữ. Mất một thời gian ngắn, biển pháp tắc mới biến mất, cha, mẹ, con đột phá đến chân thần. Chu Linh Nhi nhanh chóng bay tới, vô cùng hưng phấn nói. Không tệ. Chu Hạo cười gật đầu, cha đã nói chỉ cần con đột phá đến chân thần, cha sẽ mang con đi đến thế giới lớn. Chu Linh Nhi làm nũng nói. Chu Hạo cười gật đầu, nói, cha đã đồng ý thì nhất định sẽ không đổi ý, với thực lực, ác chủ bài hiện tại của hắn, để Chu Linh Nhi theo bên cạnh cũng không có mấy người có thể gây tổn thương cho cô. Cứ như vậy, Chu Hạo, Đồng Dao mang theo Chu Nghị, Chu Linh Nhi rời khỏi thế giới nhỏ Hắc Vệ, trở về tộc Kiến Ám không? Chu Hạo, các ngươi đã trở lại. Đa Ta hưng phấn nói, ừ, bên trong thế giới nhỏ Hắc Vệ đã không còn chuyện gì nữa. Chu Hạo cười nói. Đa Ta gật đầu, nói, đúng rồi, kế tiếp các ngươi có dự tính gì không? Muốn ở lại thành ám không không? Chu Hạo trầm tư một chút, lắc lắc đầu, nói, còn có một việc, ta chuẩn bị đi đến thành trì Tuấn Lĩnh một chuyến. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sáng lạnh, lúc trước hắn đi vào tộc Kiến Ám không, chiếm được lệnh bài giới thiệu, đến gặp mặt tổ thần sinh mệnh Tuấn Lĩnh, vốn đã có hy vọng, nhưng mà đến thời điểm cuối cùng, hy vọng lại nháy mắt tan biến. Cái loại cảm giác này suýt chút nữa làm cho Chu Hạo sụp đổ. Nhưng mà tổ thần sinh mệnh Tuấn Lĩnh cường đại lúc trước đối với Chu Hạo mà nói hoàn toàn không là gì cả. Bàn về lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, hiện tại Chu Hạo tuyệt đối vượt xa tổ thần Tuấn Lĩnh. Đi gặp tổ thần Tuấn Lĩnh sao? Trong mắt Đa Ta cũng hiện lên một tia lạnh lẽo, nói, lúc trước thứ chúng ta giao cho tổ thần Tuấn Lĩnh vẫn còn chưa có thu hồi, hiện tại món nợ này nên tính toán kỹ với ông ta một chút. Ba điều kiện của tổ thần Tuấn Lĩnh, bọn họ thỏa mãn được hai cái, giao tiền thần nguyên và hạt sen ngạc long. Mặt khác ta muốn biết ta đã đắc tội với ai sau lưng. Chu Hạo trầm giọng nói, thực tế cho tới nay trong lòng hắn đều có chút lo lắng, lúc trước ra lệnh đối phó hắn rất có thể là người trong gia tộc chúa tể, nhưng mà hắn ngay cả thân phận của đối phương cũng không biết, chuyện này hắn nhất định phải biết rõ ràng. Mấy người thông qua truyền tống trận, nhanh chóng xuất phát hướng thành trì Tuấn Lĩnh. Tới rồi, tại một khu vực, truyền tống trận lóe lên, sau đó mấy người bay ra. Chu Hạo nhìn thành trì cao lớn ở phía xa. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn lại đi tới nơi này, Đồng Dao, Linh Nhi, Tiểu Nghị, Đa Ta, trước tiên mọi người tiến vào trong tháp ứng long, để phòng ngừa biến cố, anh sẽ biến ảo thân thể để tiến vào thành trì. Chu Hạo nói không chừng tổ thần Tuấn Lĩnh phát hiện ra hắn đến, sẽ thông qua truyền tống trận nhanh chóng rời đi cũng không chừng. Nếu thật sự trốn đi, Chu Hạo cũng không thể tìm được. Được. Mấy người gật đầu, Chu Hạo nhìn thành trì thật lớn, thân thể, khuôn mặt nhanh chóng thay đổi, hắn nhanh chóng bước chân vào trong. Thành trì Tuấn Lĩnh có đại trận thành trì, hoàn toàn có thể ngăn cản công kích của một vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Nhưng mà thực lực của Chu Hạo cường đại cỡ nào? Mạnh hơn cường giả cấp bậc này gấp 10 lần, cho nên trận pháp này không tạo được ảnh hưởng gì đối với hắn, đương nhiên hắn không sợ hãi. Hắn tiến vào bên trong thành trì Tuấn Lĩnh. Soạt, bên trong thành trì khắp nơi đều có người lui tới, đám đông bắt đầu ùa ra, vô cùng phồn hoa. Tổ thần sinh mệnh có thể làm người khác sống lại, hơn nữa nhân mạch trải rộng, thành trì an toàn hơn nhiều so với những thành trì bình thường khác. Chu Hạo không để ý những thứ khác, hắn nhanh chóng đi tới, mất một thời gian ngắn đi tới trước một khu vực. Chương 1373, trở lại thành trì Tuấn Lĩnh. Hai Akaru này thật đúng là có nghị lực, vậy mà vẫn còn quỳ gối ở nơi này. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía một vị thanh niên, bên trong khu vực này, có mấy chục người đang quỳ, thân thể vẫn không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Trong đó có một vị thanh niên mặc khải giáp da thú, thân hình gầy yếu, giống với người trái đất, trên mặt có một tia bí văn màu tím. Chu Hạo biết vị thanh niên này, lúc hắn tiến vào thành trì Tuấn Lĩnh lần đầu tiên thì anh ta đã quỳ ở đây hơn 100 triệu năm. Xem dáng vẻ hiện tại, từ lúc Chu Hạo rời đi rồi lại đến, thanh niên Akaru vẫn quỳ ở nơi này, không có rời đi. Chu Hạo cũng rất bội phục nghị lực của Akaru, nhưng mà bội phục thì bội phục, hắn cũng không có hứng thú gì đối với việc làm em gái Akaru sống lại, tuy rằng chỉ tiện tay là có thể làm được. Chu Hạo căn bản không biết Akaru, hắn sẽ không lãng phí thời gian. 3.000 thế giới lớn, hàng trăm triệu thế giới nhỏ thì lớn cỡ nào? Số người mất đi người thân cũng vô số kể, Chu Hạo muốn quản, cho dù có 100 phân thân cũng không làm nên chuyện gì, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Vút. Bỗng nhiên, một luồng dao động khí thế khủng bố truyền đến, sau đó một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu trắng, khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng nhanh chóng bay tới. Đây là nơi ở của tổ thần Tuấn Lĩnh, cấm những người khác tiến vào. Người đàn ông trung niên xuất hiện, nhìn Chu Hạo đi đến khu vực này, lạnh lùng nói. Cấm những người khác tiến vào. Xem ra tổ thần Tuấn Lĩnh ở nơi này. Trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười. Bỗng nhiên, một luồng linh hồn vô cùng khủng bố phát ra, bao phủ mảng lớn khu vực, giống như là một mũi tên nhọn, đánh vào chỗ sâu trong cung điện. Làm càn, dám sử dụng công kích linh hồn, ngươi đang tìm chết sao? Người đàn ông trung niên rõ ràng cảm nhận được linh hồn khủng bố này, lập tức giận dữ hét. Vị cường giả tổ thần nào lại tới đây, đùa giỡn với ta như vậy? Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông này ước chừng 30 mấy tuổi, ngoại hình giống với tộc người vượn, trên trán có một chiếc sừng màu trắng, cả người tản ra ánh sáng nhu hòa, thoạt nhìn có vẻ nho nhã, đúng là tổ thần Tuấn Lĩnh, cường giả tổ thần. Người đàn ông trung niên ngăn cản Chu Hạo nghe được lời của tổ thần Tuấn Lĩnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không dám nói thêm gì nữa. Tổ thần Tuấn Lĩnh, mấy ngàn năm không gặp, ngươi đã quên ta rồi sao? Một giọng nói vô cùng bình tĩnh vang lên, sau đó trước mặt bóng dáng do Chu Hạo huyễn hóa ra xuất hiện một vị thanh niên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tổ thần Tuấn Lĩnh. Chu Hạo. Nhìn thấy gương mặt Chu Hạo, sắc mặt người đàn ông trung niên lúc trước ngăn cản Chu Hạo hơi thay đổi. Hiển nhiên ông ta vẫn nhớ trước kia từng gặp Chu Hạo. Đạt tới tổ thần rồi sao? Akaru đang quỳ cũng nhìn Chu Hạo, cảm nhận được dao động khí thế khủng bố trên người hắn, trong mắt có vẻ vô cùng hâm mộ. Nếu anh ta có thực lực như vậy, hoàn toàn có thể đi tìm tổ thần sinh mệnh, đến lúc đó mùi mùi của anh ta có thể sống lại. Vị thanh niên này thoạt nhìn rất quen. Chu Hạo, là Chu Hạo, là Chu Hạo đã hủy diệt thành trì ma vực sao? Lúc này những người xung quanh cảm nhận được động tĩnh, nhanh chóng tụ tập đến nơi này, bọn họ thấy được khuôn mặt Chu Hạo thì ngạc nhiên kêu lên, hủy diệt thành trì ma vực chỉ là chuyện lúc trước, Chu Hạo còn có chiến tích càng thêm khủng bố. Ở phía bắc của cực nguyên, rất nhiều cường giả tranh đoạt cơ hội chỉ điểm của tổ thần liên nguyên, cuối cùng Chu Hạo đạt được một vị trí, chỉ hơn 200 năm sau phân thân linh thần sinh mệnh đã đột phá tới cảnh giới tổ thần, hơn 700 năm sau chấm dứt chỉ điểm. Cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong là tổ thần diệt tinh đến đuổi giết hắn, nhưng mà bị tổ thần Chu Hạo cường thế đánh chết, đây chính là cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, thế mà lại bị giết. Rất nhiều cường giả cho rằng thực lực của Chu Hạo là vô địch dưới tổ thần nhị trọng thiên. Mọi người nhịn không được bàn tán, thậm chí có một vài câu mơ hồ truyền vào trong tai thanh niên Akaru. Chu Hạo, tổ thần sinh mệnh. Akaru nhìn Chu Hạo, trong đôi mắt ảm đạm chợt xuất hiện một tia sáng, anh ta nhìn Chu Hạo, giống như thấy được hy vọng. Chu Hạo, tổ thần tuấn lĩnh nhìn Chu Hạo, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đương nhiên nhớ rõ thanh niên lúc trước đã để lại ấn tượng cho ông ta, Chu Hạo chính là người mà Vũ Nguyên công tử muốn đối phó. Mí mắt tổ thần tuấn lĩnh hơi nhảy lên, lúc trước thực lực của Chu Hạo chỉ ở vào cảnh giới linh thần nhất trọng thiên, ông ta căn bản không thèm để ý, nhưng mà chỉ một đoạn thời gian sau, ông ta lại nghe được tin tức truyền đến, hủy diệt thành trì ma vực, đánh chết 5 vị tổ thần, pháp tắc sinh mệnh đột phá ở phía bắc cực nguyên, cường thế chém chết tổ thần diệt tinh cảnh giới tổ thần nhất trọng thiên, tốc độ cuộc khởi như vậy quả thật nghe mà rợn cả người. Chương 1374, ba điều kiện cho dù ông ta gặp được tổ thần diệt tinh, cũng chỉ có thể chật vật mà chạy, không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Ông ta vẫn cảnh giác Chu Hạo, không ngờ hiện tại lại gặp, không nghĩ tới tổ thần tuấn lĩnh còn nhớ rõ nhân vật nhỏ như ta đây. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Chu Hạo, ngươi không có việc gì tới chỗ này của ta làm gì, tổ thần tuấn lĩnh không hổ là cường giả tổ thần tồn tại vô số năm, không đến một giây liền điều chỉnh lại, nhìn Chu Hạo lạnh lùng nói. Trên mặt Chu Hạo cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà sắc mặt lại vô cùng lạnh lẽo, nói, vừa mới nói tổ thần tuấn lĩnh trí nhớ tốt, hiện tại chẳng lẽ đã quên sao? Lúc trước ta khẩn cầu tổ thần tuấn lĩnh hồi sinh người thân của ta, tổ thần tuấn lĩnh đã thu của ta 100 triệu tiền thần nguyên, còn có một hạt sen ngạc long, nhận lễ vật xong liền đuổi ta đi. Này không khỏi có chút mất nhân đạo sao? Ngươi muốn thế nào? Tổ thần tuấn lĩnh trầm mặt một chút, lạnh lùng nói, hắn vung tay phải lên, nháy mắt trước mắt xuất hiện một màn mỏng thật lớn, bao phủ ông ta và hai người Chu Hạo vào trong, người bên ngoài căn bản không thấy được động tĩnh bên trong, ông ta không thể để bị mất mặt trước mặt nhiều người như vậy. Đối với ba điều kiện lúc trước tổ thần tuấn lĩnh đưa ra, ta cũng có ba điều kiện. Nếu tổ thần tuấn lĩnh thỏa mãn, chuyện của chúng ta xóa bỏ, Chu Hạo bình tĩnh nói. Điều kiện gì? Tổ thần tuấn lĩnh kiên kỵ liếc mắt nhìn Chu Hạo một cái. Toàn thân ông ta ở vào trạng thái căng chặt, đề phòng Chu Hạo bỗng nhiên ra tay. Điều kiện thứ nhất, bồi thường tiền thần nguyên, hạt sen ngạc long gấp trăm lần. Vẻ mặt Chu Hạo lạnh như băng nói, tổ thần tuấn lĩnh suy nghĩ một chút, vung tay phải lên, một chiếc nhẫn không gian bay về phía Chu Hạo. 10 tỷ tiền thần nguyên, 100 hạt sen ngạc long đối với ông ta căn bản không phải việc gì khó, sảng khoái. Trên mặt Chu Hạo nở nụ cười, nói, tổ thần tuấn lĩnh, lúc trước ngươi bỗng nhiên đổi ý, có phải là do đi gặp một vị cường giả nào đó phải không? Tổ thần tuấn lĩnh im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo. Chu Hạo mỉm cười nói, điều kiện thứ hai rất đơn giản, nói cho ta biết thân phận cụ thể của vị cường giả kia. Không thể, tổ thần tuấn lĩnh trực tiếp lắc đầu nói, Chu Hạo, ta khuyên ngươi không nên hỏi tiếp, đây không phải là thứ ngươi có thể biết. Ngươi không nói sao? Chu Hạo nắm chặt tay phải. Trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đỏ. Ngươi muốn ra tay với ta? Tổ thần tuấn lĩnh biến sắc. Tổ thần tuấn lĩnh, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn chưa nhìn rõ ràng tình thế, ngươi đã không muốn phối hợp, ta đây cũng chỉ có thể ra tay. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Nhìn vẻ mặt khó coi, có chút dãy dụa của tổ thần tuấn lĩnh, Chu Hạo lắc đầu nói, xem ra là vẫn không muốn nói. Soạt, hắn vung thương hồn vũ lên, một luồng thương mang màu đỏ bay ra. Âm âm âm, toàn bộ màn mỏng nháy mắt vỡ nát, trong hư không xuất hiện từng vết nứt, khu vực mà thương mang màu đỏ bay qua, hư không dường như trở nên vặn vẹo, trời đất thay đổi, thương mang kéo theo uy áp của trời đất, nháy mắt đi tới trước người tổ thần tuấn lĩnh. Ngăn lại cho ta. Tổ thần tuấn lĩnh biến sắc. Âm, toàn bộ thành trì tuấn lĩnh biến hóa, vô số ánh sáng màu đen lóe lên, nháy mắt ngưng tụ ở trên thân thể ông ta, hình thành một màn mỏng phòng ngự màu đen thật dày. Chu Hạo, ngươi chỉ dưới tình huống sử dụng độc mới đánh chết cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong tổ thần diệt tinh, hiện tại ngươi đang ở bên trong thành trì của ta, còn muốn đánh chết ta, tổ thần tuấn lĩnh giận dữ hét. Răng rắc. Thế nhưng, đáp lại ông ta lại là một tiếng vang thanh thúy. Màn mỏng màu đen trước mặt ông ta bị phá hủy từng tấc một. Ông, tiếp đó, dao động kịch liệt truyền đến, màn mỏng này bị vỡ nát toàn bộ. Sao có thể? Sắc mặt tổ thần tuấn lĩnh thay đổi lớn, trận pháp thành trì của ông ta cho dù là cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong đến cũng không làm gì được, hiện tại lại dễ dàng bị đánh nát như vậy. Soạt, thế đi của Thương Mang không giảm, nháy mắt lại xẹt qua thân thể ông ta. Phốc, giống như những ngôi sao va chạm vào nhau, ẩn chứa sức mạnh ngàn quân, tổ thần tuấn lĩnh kêu thảm một tiếng, miệng phun ra máu tươi, sau đó thân thể rơi mạnh xuống mặt đất. Phanh, toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái hố thật lớn, từng vết nứt không ngừng lan tràn ra bốn phía. Luồng dao động này thậm chí còn lan tràn ra xung quanh, rất nhiều cường giả trong nháy mắt phun ra máu tươi, nhưng mà may mắn có đại trận cắt giảm công kích, bọn họ cũng không có tử vong. Tổ thần tuấn lĩnh bị đánh bại, ông ta đang chiến đấu với tổ thần Chu Hạo, hơn nữa không phải đối thủ. Quá mạnh, công kích hoàn toàn nghiền áp. Đương nhiên là nghiền áp, tổ thần Chu Hạo có thực lực có thể đánh chết cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Mọi người xung quanh điên cuồng chạy khỏi nơi này, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thế nhưng bọn họ cũng đã nhìn ra tổ thần tuấn lĩnh hoàn toàn không phải đối thủ của Chu Hạo, bị Chu Hạo nghiền áp. Lúc này trên mặt đất, trên người tổ thần tuấn lĩnh tràn đầy vết máu, khải giáp trên người đều xuất hiện từng vết nứt, phía trên có máu chảy ra, nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Sao có thể, lực sinh mệnh của mình tổn thất hơn một nửa, sao lực công kích của Chu Hạo lại mạnh như vậy? Tổ thần tuấn lĩnh hoảng sợ, chỉ một đòn công kích, hơn nữa còn là dưới sự ngăn cản của trận pháp, công kích này đã tiêu hao hơn một nửa lực sinh mệnh trong cơ thể ông ta, dựa theo phỏng đoán như vậy. Chỉ cần lại đến thêm một đòn công kích, ông ta sẽ tử vong. Tổ thần tuấn lĩnh, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Chu Hạo không tiếp tục công kích, đứng thẳng trong hư không, lạnh nhạt nói. Sắc mặt tổ thần tuấn lĩnh thay đổi, sau đó nhìn Chu Hạo giận dữ hét, Chu Hạo, ngươi dám ra tay với ta, ngươi không sợ ta vận dụng nhân tình, mời những cường giả mạnh hơn đến đánh chết ngươi sao? Ông ta chính là tổ thần sinh mệnh, cường giả nợ nhân tình của ông ta rất nhiều. Chương 1375, Thiên tài tuyệt thế Vũ Nguyên Một xin cứ tự nhiên. Vẻ mặt Chu Hạo bình tĩnh, nói, Tổ thần tuấn lĩnh, ngươi phải hiểu rõ tình huống, chúng ta không phải ở cùng một cấp bậc, mà ta, cũng không phải đang thương lượng với ngươi. Ta chỉ là đưa ra điều kiện, việc ngươi phải làm chính là đồng ý. Nếu ngươi vẫn không nói, vậy thì đừng trách ta, ngay cả tổ thần diệt tinh ta cũng không thèm quan tâm, ta sẽ để ý ngươi sao? Khí thế khủng bố bùng nổ, áp bách trời đất. Thậm chí tổ thần tuấn lĩnh cũng cảm thấy vô cùng khó chịu dưới luồng áp bách này, giọng nói lạnh như băng vang lên ở trên không trung, đây là sự tự tin của Chu Hạo đối với thực lực cường đại của mình. Sắc mặt tổ thần tuấn lĩnh thay đổi, ông ta thân là tổ thần sinh mệnh, rất nhiều tổ thần đều giao hảo với ông ta, thậm chí cường giả tổ thần nhị trọng thiên cũng đều khách khí với ông ta, trên thực tế trong lòng ông ta cũng không kiêng kỵ Chu Hạo. Chu Hạo vẫn chưa đạt tới tổ thần nhị trọng thiên. Nhưng nhìn dao động khí thế tản ra ngập trời khắp hư không, và thanh niên đang lạnh lùng nhìn xuống mình, trong lòng tổ thần tuấn lĩnh rốt cuộc cảm thấy lạnh cả người. Đây chính là sát thần phá hủy thành trì ma vực, đánh chết 5 vị tổ thần thành trì ma vực, đánh chết tổ thần diệt tinh, cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Sau lưng thành trì ma vực, tổ thần diệt tinh có ai mà không có thế lực lớn, nhưng mà kẻ điên Chu Hạo này căn bản không kiêng kỵ chút nào, nói giết là giết. Trước mặt chính là một vị ma thần. Làm việc không hề kiêng kỵ, đoán chừng trong mắt đối phương, nhân mạch, ác chủ bài sau lưng ông ta cũng không là gì cả. Nếu không nói, tổ thần tuấn lĩnh, vậy cũng chỉ có thể giết ngươi. Chu Hạo nắm thương hồn vũ trong tay, làm bộ muốn công kích, sắc mặt tổ thần tuấn lĩnh đột nhiên thay đổi, sau đó vung tay phải lên, lại một màn mỏng xuất hiện, ngăn cách bên ngoài. Tổ thần tuấn lĩnh, ngươi có ý gì? Chu Hạo nhìn màn mỏng xuất hiện, tạm thời dừng công kích, lạnh nhạt hỏi. Hừ, tổ thần tuấn lĩnh hừ lạnh một tiếng, nói, Chu Hạo, ta có thể nói ra thân phận người nọ, nhưng mà ngươi phải cam đoan không giết ta, không nô dịch linh hồn ta, hơn nữa điều kiện thứ ba không nằm ngoài khả năng của ta. Ba điều kiện của Chu Hạo, nếu điều kiện thứ ba bỗng nhiên muốn giết ông ta, vậy thì không xong. Được, Chu Hạo hơi ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói, hiện tại ngươi nói đi. Tổ thần tuấn lĩnh trầm giọng nói, lúc trước khi ta muốn hồi sinh con gái ngươi. Là Vũ Nguyên công tử bỗng nhiên tìm ta, sau đó bảo ta từ chối hồi sinh con gái ngươi. Vũ Nguyên công tử. Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi, nhìn chằm chằm tổ thần tuấn lĩnh, nói, là vị thiên tài tuyệt thế kia của gia tộc chúa tể Mặc Luân. Đúng, tổ thần tuấn lĩnh gật đầu. Quả nhiên là gia tộc chúa tể. Sắc mặt Chu Hạo khó coi. Mặc Luân chính là một vị chúa tể cường đại. Gia tộc Mặc Luân là thế lực khổng lồ chân chính trong 3.000 thế giới lớn, mạnh hơn rất nhiều so với tộc Kiến Ám Không, ở 3.000 thế giới lớn gần như đều có thế lực phân bố, không ai dám trêu chọc. Mà Vũ Nguyên chính là thiên tài tuyệt thế của gia tộc Mạc Luân, mười mấy năm đã đột phá đến cảnh giới chân thần, không đến trăm năm đã đạt tới cảnh giới linh thần, mấy ngàn năm đạt tới cảnh giới tổ thần. Loại tốc độ tiến bộ này hoàn toàn đứng đầu ở 3.000 thế giới lớn. Thậm chí chúa tể Mạc Luân truyền ra, Vũ Nguyên chính là tộc trưởng tương lai của gia tộc Mạc Luân. Đây chính là tộc trưởng của gia tộc chúa tể không quản lý sự việc, quyền lợi của tộc trưởng gia tộc Mạc Luân là lớn nhất, có thể tưởng được thân phận, địa vị của Vũ Nguyên này cao bao nhiêu. Cho dù tạm thời chưa trưởng thành, nhưng mà ngay cả cường giả tổ thần nhị trọng thiên cũng không dám trêu chọc. Tổ thần sinh mệnh tuy rằng được thế lực khắp nơi giao hảo, nhưng mà đối mặt Vũ Nguyên, vẫn vô cùng cung kính. Gia tộc như vậy, muốn thu phục một ít tổ thần sinh mệnh rất dễ dàng, cho nên lúc trước Tuấn Lĩnh mới hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Tại sao anh ta lại đối phó ta? Chu Hạo trầm giọng nói, tổ thần Tuấn Lĩnh lắc đầu, nói, Vũ Nguyên công tử chỉ nói là ngươi phá hủy kế hoạch của cậu ta cho ngươi một ít trừng phạt. Về phần là kế hoạch gì thì ta cũng không biết. Phá hủy kế hoạch, trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn căn bản là chưa từng gặp Vũ Nguyên. Lần đầu tiên mình gặp tổ thần Tuấn Lĩnh, Vũ Nguyên kia không có động tĩnh, sau khi chiếm được hạt sen Ngạc Long rồi đi gặp, Vũ Nguyên lại ra tay đối phó mình, phá hư kế hoạch hẳn là trong thời gian ngắn kia, mà phá hư, hẳn chính là ở đầm Ngạc Long. Chu Hạo trầm tư. Lúc trước vì lấy được hạt sen Ngạc Long, toàn bộ thời gian của hắn đều ở tại đầm Ngạc Long, đúng rồi, vào thời điểm cuối cùng khi mình hái hạt sen Ngạc Long dường như đã xảy ra một ít thay đổi. Mãnh thú Ngạc Long kia biểu hiện có chút khác thường, có thể nào chính là khi đó hay không? Chu Hạo phân tích thời gian có thể xuất hiện. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo bỗng nhiên nghĩ tới thanh niên thần bí và người đàn ông trung niên mà mình nhìn thấy ở bên trong thành Tương Viên. Bây giờ nghĩ lại, thực lực của vị thanh niên thần bí kia nhất định ở vào cảnh giới tổ thần. Chương 1376, thiên tài tuyệt thế Vũ Nguyên hai trong lòng nghĩ, Chu Hạo nhìn về phía tổ thần Tuấn Lĩnh, hỏi, Vũ Nguyên kia trông thế nào? Tổ thần Tuấn Lĩnh vung tay phải lên, một vị thanh niên xuất hiện, quả nhiên là vị thanh niên kia. Chu Hạo nhìn khuôn mặt quen thuộc, đại khái đã hiểu rõ, chuyện Vũ Nguyên tới nơi này, hơn nữa sự việc có quan hệ đến đầm Ngạc Long, lúc hắn hái hạt sen Ngạc Long vừa vặn khiến cho chuyện của Vũ Nguyên xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Tuy rằng không xác định, nhưng mà Chu Hạo đoán có khoảng 90% khả năng là chính xác. Nhìn vẻ mặt Chu Hạo thay đổi, tổ thần Tuấn Lĩnh cười lạnh nói, Chu Hạo, Vũ Nguyên công tử có địa vị tôn quý, sau lưng lại có chúa tể Mạc Luân, về sau ngươi vẫn nên chú ý nhiều hơn một chút, cẩn thận lại chôn vùi mạng của mình. Cái này không phiền tổ thần Tuấn Lĩnh lo lắng. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Chúa tể Mạc Luân sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, trên thực tế, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Vũ Nguyên muốn đối phó hắn, cũng chỉ dựa vào thủ đoạn của chính mình, chúa tể Mạc Luân không thể ra tay đối phó hắn được. Đây chính là chúa tể, hoàn toàn ở một cấp bậc khác với tổ thần. Giống như nếu đệ tử nhỏ yếu của nhà họ Chu xảy ra mâu thuẫn với người của các thế lực khác, Chu Hạo cũng sẽ không ra tay. Chỉ cần không gây nguy hiểm đến lợi ích chỉnh thể của nhà họ Chu, thì bên dưới có gây ầm ĩ thế nào Chu Hạo cũng sẽ không quản. Hắn còn ước gì có nhiều mâu thuẫn hơn một chút, như vậy có thể khiến cho đệ tử nhà họ Chu càng thêm cố gắng tu luyện. Đạt tới cảnh giới tổ thần, muốn nô dịch linh hồn hắn gần như là không thể. Có được hồ sinh mệnh, Chu Hạo lại càng không sợ tử vong, cho dù thần vương ra tay với hắn, nhiều nhất chỉ làm cho hắn chết một lần thôi. Đến lúc đó có thể sống lại lần nữa, trong 3.000 thế giới lớn vẫn có một vài bảo vật quý giá cực kỳ đặc thù, có thể khiến cho mình có thêm một mạng, những người khác cũng không biết át chủ bài của hắn, cho dù xuất hiện lại cũng không tính là gì, tổ thần Tuấn Lĩnh. Thu lại suy nghĩ trong lòng, Chu Hạo nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn hòa, nói, ngươi đã làm được điều kiện thứ hai, hiện tại điều kiện thứ ba, thỏa mãn thì chuyện lúc trước giữa chúng ta liền xóa bỏ. Sắc mặt tổ thần Tuấn Lĩnh hơi thay đổi, không nói thêm gì. Điều kiện thứ ba rất đơn giản, Chu Hạo lạnh nhạt nói, giao ra toàn bộ tổ thần khí và nhẫn không gian trên người cho ta đi. Chu Hạo nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi giao ra tổ thần khí và nhẫn không gian trên người cho ta thì việc của chúng ta sẽ được xóa bỏ. Chu Hạo, ngươi đừng quá đáng, tổ thần Tuấn Lĩnh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra sự tức giận. Tổ thần khí và bảo vật trong nhẫn không gian là toàn bộ tài sản của ông ta, điều kiện thứ ba này không phải là giết ngươi mà là bảo ngươi giao ra bảo vật, ngươi chiếm đồ của ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không nên bồi thường sao? Chu Hạo bình tĩnh nói, yêu cầu này không hề khó với ngươi, bây giờ liền có thể làm được, không vi phạm lời chúng ta nói lúc trước. Nếu ngươi chủ động đổi ý vậy thì đừng trách ta ác. Đáng chết, tổ thần Tuấn Lĩnh sắc mặt âm trầm, nhìn không mặt lạnh lùng của Chu Hạo, cắn chặt răng, phất tay phải, ba chiếc nhẫn không gian nhanh chóng bay ra. Ngoài ra còn có một thanh trường kiếm và một bộ khải giáp, Chu Hạo nhận lấy, nhanh chóng kiểm tra một lượt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tổ thần sinh mệnh kết giao với vô số cường giả, những tổ thần sinh mệnh này đều rất giàu có, trên người có rất nhiều bảo vật trân quý. Lúc trước số bảo vật mà Chu Hạo giết chết 5 vị tổ thần của thành trì ma vực lấy được cũng không bằng 1/3 của 3 chiếc nhẫn không gian trước mặt. Chu Hạo, 3 điều kiện ta đã làm được rồi, bây giờ ngươi có thể rời khỏi nơi này rồi chứ? Tổ thần Tuấn Lĩnh lạnh lùng nói. Ta tất nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. Chu Hạo gật đầu nói, hắn phất tay, màn mỏng lập tức biến mất. Sao lại chọc phải tên sát tinh này chứ? Trong lòng tổ thần Tuấn Lĩnh vô cùng nghẹn khuất. Bảo vật bao nhiêu năm có được đều bị Chu Hạo lấy đi, bây giờ ông ta trở thành một kẻ nghèo túng, không có bảo vật nào cả. Chiến đấu kết thúc rồi, xem ra tổ thần Chu Hạo và tổ thần Tuấn Lĩnh đã đạt được hòa giải. Mọi người nhìn hai người xuất hiện, trong mắt tràn ngập sự kính sợ, đứng ở phía xa không dám đến gần. Đã biết được thân phận của thanh niên đối phó ta vậy thì ta cũng nên rời khỏi nơi này rồi. Chu Hạo nhìn thành trì khổng lồ ở phía dưới rồi lại nhìn tổ thần Tuấn Lĩnh cười nói, bây giờ ta có việc. Có thời gian sẽ lại đến tìm tổ thần Tuấn Lĩnh. Hừ, tổ thần Tuấn Lĩnh hừ lạnh một tiếng nhưng không dám nói thêm gì cả. Chu Hạo xoay người muốn rời đi nhưng ở trong một khu vực, thanh niên tên Akaru mặc da thú bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng đến bên người Chu Hạo. Hả? Chu Hạo hơi nhíu mày. Akaru đến bên người Chu Hạo, sau đó thì quỳ xuống, vô cùng cung kính nói, xin đại nhân giúp hai em gái của ta sống lại, ta biết một nơi có cơ duyên. Có thể mang đại nhân đến đó. Cầu xin đến ta rồi. Chu Hạo lắc đầu. Hắn biết Akaru đã cầu xin tổ thần Tuấn Lĩnh hơn 100.000 năm. Đại nhân, cơ duyên đó nhất định là di tích tổ thần, ta từ chỗ đó lấy được một viên đá, ngài có thể xem thử. Akaru thấy Chu Hạo bất động thanh sắc trong tay liền xuất hiện một viên đá hình dạng bất quy tắc, vội nói. Trong mắt anh ta tràn ngập sự cầu xin, quỳ ở nơi này thời gian dài như vậy. Tổ thần Tuấn Lĩnh cũng biết sự tình của anh ta, hơn nữa cũng có một lần nhìn thấy viên đá đó nhưng căn bản không hề để ý đến. Hy vọng của anh ta càng ngày càng mong manh, chỉ mong sẽ có một ngày tổ thần Tuấn Lĩnh sẽ mềm lòng một chút. Chương 1377, tinh thạch bản nguyên lôi điện dị động. Chu Hạo bình tĩnh nhìn Akaru, mặc dù bình tĩnh nhưng trong lòng hắn lại có chút kinh ngạc. Sau khi Akaru lấy ra viên đá đó, tinh thạch bản nguyên lôi điện trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn dao động vô cùng kịch liệt, cổ dao động này, thậm chí có thể sánh với dao động lúc hắn tìm được những tinh thạch bản nguyên khác. Có chuyện gì vậy? Tinh thạch bản nguyên không phải chỉ có 9 viên thôi sao, bây giờ lại có dao động, nhưng rõ ràng trước mắt chỉ có loại lôi điện. Chu Hạo trong lòng chấn động, ý thức của hắn vừa mới kiểm tra một lượt viên đá này trong nháy mắt, nhưng lại thấy không có chỗ nào đặc biệt cả. Đây là lần đầu tiên tinh thạch bản nguyên xuất hiện tình huống dị thường như vậy. Chỗ các ngươi có một mỏ quặng sao? Viên đá này hình như có chỗ nào đặc biệt. Chu Hạo bình tĩnh nhận lấy viên đá, kiểm tra một chút. Đại nhân, Akaru thấy Chu Hạo nhận lấy viên đá, trong mắt lập tức lộ ra sự hy vọng. Ta biết ngươi đã quỳ ở đây hơn 100.000 năm, ngươi đi cùng ta, ta đồng ý giúp em gái ngươi sống lại. Chu Hạo tóm lấy thanh niên, cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân, trong mắt Akaru lập tức lộ ra sự kích động. Không ngừng cúi đầu nói. Sau đó Chu Hạo mang theo Akaru rời khỏi nơi này. Cũng thật tốt bụng, tổ thần Tuấn Lĩnh nhìn bóng lưng Chu Hạo mang theo Akaru, không hề có chút hoài nghi nào, khóe miệng lộ ra sự trào phúng, 3.000 thế giới lớn, 100.000.000 thế giới nhỏ có nhiều người như vậy, ngươi có thể giúp sống lại hết sao? Đối với hành vi của Chu Hạo, rõ ràng ông ta rất kinh thường. Không trả giá lớn, ông ta sẽ không giúp bất kỳ người nào sống lại. Chu Hạo mang theo Akaru xuất hiện ngoài thành trì Tuấn Lĩnh. Soạt. Thân ảnh lóe lên, sau đó Data, Đồng Dao, Chu Linh Nhi và Chu Nghị xuất hiện. Chu Hạo, sao ngươi lại có hứng thú mang theo thanh niên này vậy? Data nghi hoặc nói. Chu Hạo không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Chu Hạo cười cười, nhìn Akaru đang có chút bất an nói, ta có hứng thú với cơ duyên đó. Ngươi tên Akaru đúng không? Chu Hạo nhìn thanh niên trước mắt. Akaru vội vàng cung kính nói, vâng đại nhân, trước tiên ngươi mang ta đến khu vực đó, đợi sau khi ta kiểm tra thì sẽ giúp em gái ngươi sống lại. Nhìn sắc mặt Akaru thay đổi, Chu Hạo nhàn nhạt nói, không phải lo lắng, bất luận là có cơ duyên không thì ta cũng sẽ giúp ngươi. Cảm ơn đại nhân. Ta lập tức mang đại nhân đi. Akaru lập tức vui mừng nói, điều ước trở thành sự thật sau thời gian dài chờ đợi, trong lòng anh ta có cảm giác không chân thực. Chúng ta phải đi đến thế giới nhỏ sao? Trong mắt Chu Linh Nhi lộ ra sự vui mừng, con vẫn chưa từng tiến vào thế giới nhỏ thứ hai nào đâu, ha ha, cha của cháu cũng chưa từng đâu, bàn về số lần tiến vào thế giới nhỏ thì chú Data của cháu là nhiều nhất. Data tự hào nói. Chu Hạo cười, quả thật hắn chưa từng tiến vào thế giới nhỏ nào khác, dù sao thời gian Chu Hạo tu luyện cũng rất ngắn ngủi, chỉ mới hơn 10.000 năm, nếu thời gian đủ dài thì nói không chừng hắn sẽ đi thế giới nhỏ thám hiểm. Chú Data, thế giới nhỏ đó như thế nào ạ? Chu Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Data thấy mọi người đều nhìn mình, cười đắc ý nói, 3.000 thế giới lớn của vũ trụ giống nhau, nhưng 100.000 thế giới nhỏ lại khác nhau rất lớn. Ví dụ như thế giới nhỏ hắc vệ của chúng ta lúc trước là do thế lực nhân loại, yêu thú tạo thành cùng nhau thống trị, trước đó không lâu bên nhân loại chỉ còn một thế lực đế quốc Ngân Hà thống trị hoàn toàn, còn yêu thú lại có rất nhiều, địa vị cũng rất cao. Những thế giới nhỏ khác có cái là do nhân loại thống trị, tùy ý nô dịch yêu thú, đem chúng thành sủng vật để nuôi dưỡng, nhưng cũng có thế giới nhỏ lại hoàn toàn ngược lại, do yêu thú thống trị, nhân loại trở thành nô lệ. Còn có những thế giới nhỏ không có yêu thú mà chỉ có các sinh mệnh đặc thù, có thế giới nhỏ chú trọng văn minh khoa học kỹ thuật đạt đến đỉnh cao, có thế giới nhỏ vẫn duy trì sự hoang dã, cảnh vật trong những thế giới nhỏ này cũng rất khác nhau, thế giới nhỏ hắc vệ có nhiều hành tinh, nhưng có thế giới nhỏ chỉ là một mảnh lục địa, có thế giới nhỏ lại tràn ngập biển khổng lồ, văn minh đều phát triển ở đáy biển, Data không ngừng nói, mấy người Chu Hạo đều không ngắt lời, nghe thấy rất thú vị. Đến Chu Hạo cũng là lần đầu tiên nghe cụ thể về những việc này. Đúng rồi, Akaru, thế giới nhỏ Mạc Vũ chỗ ngươi là do hai mảnh đại lục tạo thành đúng không? Data nhìn Akaru, Akaru vội gật đầu, cung kính nói, thế giới nhỏ Mạc Vân bọn ta có hai mảnh đại lục, do hai cường giả linh thần mạnh mẽ thống trị. Linh thần, Chu Hạo nghĩ một lát rồi hỏi, Akaru, thực lực của thế giới nhỏ các ngươi như thế nào? Thế giới nhỏ của bọn ta có hai vị cường giả linh thần. Cường giả chân thần nhị trọng thiên có 37 người, cường giả chân thần nhất trọng thiên có hơn 900 người, thực lực rất yếu. Akaru liền nói, mấy người Chu Hạo, đồng giao liếc mắt nhìn nhau. Thế giới nhỏ hắc vệ trừ mấy người Chu Hạo ra thì cường giả chân thần chỉ có khoảng 20 người, còn lại mạnh nhất là bản nguyên cảnh. Nhưng thế giới nhỏ Mạc Vân này cường giả chân thần lại có hơn 900 người, gần đến 1.000, thực lực như vậy mạnh hơn thế giới nhỏ hắc vệ rất nhiều. Nhưng hai thế lực này đều là thế lực từ bên ngoài đến, không phải là người của thế giới nhỏ Mạc Vân bọn ta. Akaru có chút không cam lòng nói, chương 1378, tiến vào thế giới nhỏ Mạc Vân cường giả mạnh nhất mà thế giới nhỏ Mạc Vân sinh ra là chân thần nhị trọng thiên, thực lực như vậy cũng mạnh hơn thế giới nhỏ hắc vệ rất nhiều. Nhưng chân thần bên ngoài căn bản không thể tiến vào thế giới nhỏ hắc vệ, còn áp chế của thế giới nhỏ Mạc Vân lại nhỏ hơn rất nhiều, đến tổ thần cũng có thể dễ dàng tiến vào được. Đối mặt với thế lực bên ngoài, cường giả mạnh nhất chỉ là cảnh giới tổ thần của thế giới nhỏ Mạc Vân không hề có chút lực ngăn cản nào cả, nên không thể nghi ngờ sẽ bị thế lực từ bên ngoài khống chế. Trên thực tế, thế giới nhỏ có hạn chết, nhưng đa số đều có thể chấp nhận cường giả tổ thần tiến vào, áp chế lớn giống như thế giới nhỏ hắc vệ lại cực kỳ hiếm thấy. Nhưng cũng bởi vì thế giới nhỏ có áp chế khổng lồ nên nó mới không bị thế lực của thế giới lớn tiến vào, dù có tranh đấu thì cũng đều là nội bộ thế giới nhỏ hắc vệ tranh đấu với nhau. Hai thế lực của thế giới nhỏ Mạc Vân bọn ta lần lượt là Điện Thâm Uyên và Tháp Kim Lăng. Akaru tiếp tục nói. Ồ! Điện Thâm Uyên, Tháp Kim Lăng, sau lưng bọn họ có lẽ là Tổ Thần Thân Uyên và Tổ Thần Kim Lăng, Data nghĩ rồi nói. Hai người này đều là Tổ Thần Nhị Trọng Thiên, hơn nữa thành trì thành lập cũng tên là Thành Trì Thâm Uyên và Thành Trì Kim Lăng. Đúng, hai thế lực này đều cung phụng cường giả, bọn họ tên là Tổ Thần Thâm Uyên và Tổ Thần Kim Lăng. Akaru gật đầu nói, trong mắt Chu Hạo hơi kinh ngạc, sau lưng hai thế lực linh thần này vậy mà lại là cường giả đỉnh cấp như vậy. Ha ha, Chu Hạo, ngươi không biết điều này sao? Data cười nói, những thế giới nhỏ này đều là đại diện có căn cơ của các thế lực, mặc dù lạc hậu, tài nguyên thiếu thốn nhưng thắng ở chỗ diện tích rộng lớn, có tác dụng bồi dưỡng cường giả nhỏ yếu, tuyển chọn thiên tài nên khiến rất nhiều cường giả động tâm. Không đạt đến thực lực nhất định mà muốn chiếm cứ những thế giới nhỏ này rất khó, bây giờ thế giới nhỏ Mạc Vân bị Điện Thâm Uyên và Tháp Kim Lăng thống trị, đây là kết quả mà thế lực các nơi ngầm thừa nhận. Nếu không thế lực linh thần tùy tiện tiến vào thì thế lực trong thế giới nhỏ sẽ dễ dàng bị phá hủy. Chu Hạo gật đầu, cường giả trong những thế giới nhỏ này đều rất yếu, còn những cường giả của thế lực bên ngoài lại có sức mạnh tiến vào. Những thế giới nhỏ liền biến thành miếng bánh thơm ngon trong mắt các thế lực trong thế giới lớn. Chẳng qua điên cuồng chiến đấu không có chỗ nào tốt cả, vì vậy các thế lực lớn hiệp thương với nhau, ngươi khống chế một thế giới nhỏ, ta đi khống chế một thế giới nhỏ khác. Bảo là trăm triệu thế giới nhỏ nhưng trên thực tế có rất nhiều thế giới nhỏ đã bị các thế lực của thế giới lớn khống chế. Vì vậy thế giới nhỏ hắc vệ vẫn rất tốt, đạt đến chân thần thì là vô địch, chỉ cần không đi ra ngoài thì cơ bản sẽ không thể chết. Đa Ta cảm thán nói, Chu Hạo cười, may mà thế giới nhỏ hắc vệ có áp chế lớn, nếu không cũng không biết có bao nhiêu thế lực tràn vào, đến lúc đó thế giới nhỏ hắc vệ sẽ trở nên như thế nào, không ai biết trước được. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Vị trí của cổng vào thế giới nhỏ Mạc Vân cũng có liên kết với thế giới lớn Hỏa Linh, mất mấy chục năm cuối cùng mấy người Chu Hạo cũng đến chỗ cổng vào. Qua, wow, từ đây có thể thấy là nó hoàn toàn khác với thế giới nhỏ hắc vệ của chúng ta. Trong lối đi khổng lồ, Chu Linh Nhi nhìn thấy chiến đao khổng lồ ở phía xa, cười hì hì nói, chiến đao màu đen ở phía xa chết đi rất nhiều, mấy người Chu Hạo nhìn thấy được cả thanh đao. Nhìn từ nơi này, thanh đao này giống với một vài đồ án kỳ dị. Bây giờ mình đã đạt đến cảnh giới tổ thần rồi nhưng vẫn không thể nắm rõ được tinh thạch bản nguyên và sự huyền bí của thế giới nhỏ hắc vệ. Chu Hạo nhìn chiến đao khổng lồ liên kết với thế giới lớn, thầm nói trong lòng. Thực lực càng mạnh thì càng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của tinh thạch bản nguyên. Bây giờ Chu Hạo đang nghĩ có lẽ nào tinh thạch bản nguyên có liên quan đến chúa tể. Thậm chí là có liên quan đến những chưởng khống giả vô cùng thần bí. 15 biển pháp tắc, 15 vị chưởng khống giả. Bọn họ là những tồn tại còn mạnh hơn cả chúa tế, là cường giả vô địch chân chính, nhưng lại gần như không thể thấy được bọn họ ở thế giới lớn, ai cũng biết bọn họ tồn tại nhưng không ai biết bọn họ rốt cuộc ở nơi nào. Vì vậy bây giờ có rất nhiều người cho rằng, chưởng khống giả vì một vài việc gì đó mà không thể ra tay, 3.000 thế giới lớn thì thực lực của chúa tể là mạnh nhất. Sắp đến rồi, thời gian dần trôi, mấy tháng sau, Akaru nhìn màn mỏng màu tím ở phía xa vui vẻ nói. Mọi người xuyên qua một khu vực sau đó đi đến một nơi. Làm cái gì đấy, vừa đi ra thì có mấy người nhanh chóng bay đến, nhìn mấy người Chu Hạo. Đại nhân, ta là người của thế giới nhỏ này, ta mang theo mấy người bạn đến nơi này tham quan một chút. Akaru vội nói, lúc này dao động khí tức trên người mấy người Chu Hạo không được coi là mạnh, lúc trước Akaru đã từng nói, vừa mới tiến vào thế giới nhỏ Mạc Vân sẽ gặp phải người trông coi nên phải khiêm tốn một chút. Thế giới nhỏ hắc vệ chỉ có thể cho phép những cường giả bản nguyên cảnh của thế giới bên ngoài tiến vào vì vậy không cần người trông coi. Có chân thần thì những người có cảnh giới bản nguyên cảnh đó căn bản không gây được sóng gió nào cả. Được rồi, tiến vào đi. Người trông coi gật đầu, đưa mấy lệnh bài qua, mấy người Chu Hạo không nói gì, đi theo sau Akaru, rất nhanh đã rời khỏi nơi này. Cảnh sắc của thế giới nhỏ thật là khác nhau. Chu Nghị nhìn cảnh sắc trước mắt. Trong hư không của thế giới nhỏ Mạc Vân có màu tím, bên trên còn điểm xuyến những dòng sông tinh hà, rất mỹ lệ. Ngoài ra, nơi này không có hành tinh, nhưng ở phía xa lại có thể nhìn thấy hai đại lục, phân biệt ở hai bên. Bên trên vị trí của đại lục này còn có những mảnh vỡ nham thạch rất nhỏ trôi lơ lửng. Chương 1379, Điện Thâm Uyên 1, đây là hai mảnh đại lục của thế giới nhỏ Mạc Vân bọn ta, Điện Thâm Uyên và Tháp Kim Lăng phân biệt nằm ở trên hai đại lục, Chu Hạo đại nhân. Chỗ cơ duyên mà ta nói là ở đại lục bên trái, ở trong phạm vi thế lực của Điện Thâm Uyên, ở đó có một dãy núi, lúc ta đi qua đó bỗng nhiên dãy núi hơi chấn động, sau đó viên đá này không biết vì sai lại bị mang ra. Bên trong viên đá sau khi mang ra bao hàm dao động cực kỳ mãnh liệt, tuyệt đối vượt quá đẳng cấp linh thần, nhưng ta đã đi tìm thử lại không phát hiện được viên đá khác. Ta cũng không biết vì sao viên đá này lại bay ra. Akaru nói. Thần kỳ như vậy. Chu Hạo thầm nói trong lòng, viên đá đó có thể kiến điểm sáng tinh thạch bản nguyên dao động, dù bản thân nó không có chỗ nào đặc biệt cả nhưng dãy núi đó nhất định ẩn chứa bí mật nào đó. Oanh, linh hồn mạnh mẽ phát ra, bao trùm lấy một khu vực khổng lồ. Bây giờ thực lực của Chu Hạo đã đạt đến cảnh giới tổ thần, cho dù bị hạn chế trong thế giới lớn thì cũng có thể kiểm tra một khu vực khổng lồ. Mà lúc này thế giới nhỏ lại không có bất kỳ hạn chế nào nên khu vực hắn kiểm tra được lại càng lớn, thậm chí có thể trực tiếp tiếp xúc với dãy núi đó. Không có gì khác thường cả, Chu Hạo kiểm tra một lượt, thầm nói trong lòng, vẫn là đi qua rồi nói. Hắn cùng Akaru nhanh chóng bay về một phía. Nhưng nửa ngày sau, Akaru lại dừng lại, trên mặt anh ta lộ ra sự lo lắng. Sao vậy? Chu Hạo hỏi. Chu Hạo đại nhân, ta cảm giác được người trong tộc của ta đang ở bên trong dãy núi đó, bị người khác trông coi. Akaru vội nói, Data nhìn chăm chăm Akaru, bất mãn nói, tiểu tử, chúng ta đến tìm cơ duyên, không phải là đến giúp người trong tộc của ngươi. Chu Hạo đại nhân, cầu xin ngài cứu người trong tộc của ta, Akaru quỳ xuống nói. Chỉ một lần này thôi. Chu Hạo cau mày nói. Hắn thấy hơi bất mãn với hành vi của Akaru. Akaru vội nói, cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Soạt, hắn phất tay, trước mặt liền xuất hiện một màn hình khổng lồ, sau đó trên màn hình xuất hiện rất nhiều người, trên người họ mặc quần áo da thú rách rưới, mặt thì vàng vọt, đang đào xới khoáng thạch. A Lâm Thúc, Tiểu Sơn, không ngờ bọn họ vẫn chưa chết. Akaru vui mừng nói. Đó là người trong tộc của ngươi. Chu Hạo hỏi, lúc này trong khu vực dãy núi có rất nhiều người đang đào xới khoáng thạch, còn có một vài người đang đứng trông coi. Hô, ở một chỗ, có một lão giả đang cực khổ đào một viên khoáng thạch, nhưng viên khoáng thạch đó lại nằm quá sâu, ông ta mất một khoảng thời gian vẫn không đào ra. Ba, bỗng nhiên một chiếc roi dài quất vào lưng lão giả. Phốc, lão giả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể quỳ trên viên khoáng thạch, trên khuôn mặt già nua đầy vết máu. A Lâm Thúc, phía xa, một vài người mặc quần áo da thú trên mặt lập tức lộ ra sự lo lắng nhưng bọn họ lại không dám lại gần chỗ này. Lão già, tốc độ của ngươi quá chậm, nếu vẫn còn có tốc độ như vậy thì chúng ta sẽ đem ngươi cho sói hoang ăn thịt, một người đàn ông mặc khải giáp tiêu chuẩn đi qua, lạnh lùng nói. Vâng. Vâng, đại nhân, ta sẽ tăng tốc độ. Sắc mặt lão giả vàng vọt, sau lưng máu tươi không ngừng chảy ra, cố nén sự khó chịu trên người, tiếp tục đào khoáng thạch, hư. Người đàn ông mặc khải giáp tiêu chuẩn hừ lạnh một tiếng, sau đó may đến nơi khác. Người đàn ông vừa đi, những người mặc quần áo da thú khác liền nhanh chóng bay qua. A Lâm Thúc Thúc không sao chứ, A Lâm Thúc. Những người này vô cùng lo lắng nói. Mọi người đi làm việc đi, đừng lo cho lão già như ta. Lão giả vẫy tay nói. A Lâm Thúc, một thanh niên tức giận nói, điện thâm uyên này thật quá đáng, đối xử với chúng ta giống như nô lệ vậy. Ở đây hơn 100.000 năm, người trong tộc chúng ta vì đào khoáng thạch đã chết hơn nửa rồi, ăn nói cho cẩn thận, lão giả vội nói, nhìn xung qua thấy không có động tĩnh già, ông ta mới thở phào một hơi nói, không còn cách nào cả, thực lực của điện thâm uyên quá mạnh, chúng ta không có lực ngăn cản, nên chỉ đành vĩnh viễn yên lặng ở nơi này khai thác khoáng thạch. Trong mắt lão giả lộ ra sự tuyệt vọng, ở nơi này ông ta không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào cả. Làm cái gì đấy? Tụ tập lại một chỗ không khai thác khoáng thạch, muốn chết sao? Bỗng nhiên, một giọng nói tức giận vang lên. Lão già, lại là ngươi, người đàn ông mặc khải giáp tiêu chuẩn nhìn lão giả, trên mặt đầy sự lạnh lùng nói, nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Hưu, phía xa, roi dài nhanh chóng bay đến, thậm chí bên trên còn mang theo dao động pháp tắc, hướng về phía đầu lão giả. Có thể tưởng tượng được, nếu roi này đánh trúng thì lão giả này sẽ chết trong nháy mắt, A Lâm Thúc. Những người khác lo lắng nói, muốn cứu viện nhưng cơ thể lại không động đậy được. Ông. Lúc roi dài đến gần chỗ lão giả thì bỗng nhiên thân ảnh lão giả khẽ động, vậy mà lại biến mất vào hư không. Cùng lúc đó, những người mặc quần áo da thú cũng biến mất không thấy đâu nữa. Người đâu, sắc mặt người đàn ông mặc khải giáp tiêu chuẩn khẽ biến, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Soạt, lúc này đám người lão giả chỉ cảm thẫn bản thân không còn chịu khống chế nữa. Liền nhanh chóng bay đến một nơi, nhưng lúc đến đó thì lại gặp phải trở ngại. Còn có trận pháp, trong hư không, Chu Hạo cảm nhận một chút. Răng rắc, tâm niệm khẽ động, trận pháp bị phá hủy hoàn toàn, sau đó đám người lão giả xuất hiện trước mặt bọn họ. Sao vậy? Chúng ta đang ở chỗ nào? Trong lòng mấy nghìn người đều phát hoảng, bọn họ đang rời khỏi mỏ khoáng thạch bỗng nhiên lại đi đến chỗ này. A Lâm Thúc. A Sơn, bỗng nhiên Akaru nhanh chóng đến bên người bọn họ, vô cùng kích động nói. Chương 1380, Điện Thâm Uyên 2 Akaru. Là ngươi. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngươi không phải mang theo Tiểu Vân, Tiểu Đình chạy rồi sao? Hai đứa Tiểu Vân, Tiểu Đình đâu? Đám người lão giả nhìn thấy Akaru, lập tức kích động nói. Tiểu Vân, Tiểu Đình đã chết rồi. Akaru mặt đầy sự bi thương, nhưng nghĩ đến Chu Hạo không lâu nữa sẽ giúp em gái của anh ta sống lại, sự bi thương trong lòng liền biến mất. A Lâm thúc, đây là Chu Hạo đại nhân, vừa rồi là Chu Hạo đại nhân cứu mọi người. Akaru giới thiệu nói. Cảm tạ ơn cứu mạng của Chu Hạo đại nhân. Cảm ơn đại nhân, nhất thời, mấy nghìn người đều quỳ xuống, trong lòng vô cùng cảm kích. Oanh! Oanh! Oanh! Bỗng nhiên, phía xa có một cổ dao động khí thế bạo phát, sau đó có rất nhiều cường giả xuất hiện, người đến khoảng hơn 200 người, dao động khí thế trên người đều rất mãnh liệt, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng. Là Điện Chủ Thâm Uyên. Điện Chủ Thâm Uyên vậy mà đến nơi này, 200 người phía sau đều là cường giả chân thần của Điện Thâm Uyên. Thảm rồi, chúng ta rời khỏi núi Quặng tuyệt đối là tội chết. Trong mắt mấy nghìn người lộ ra sự sợ hãi, bọn họ biết đám ác ma đáng sợ trước mắt. A Lâm thúc, đừng lo lắng, thực lực của Chu Hạo đại nhân rất mạnh, có ngài ở đây thì chúng ta sẽ không có việc gì. Lúc này Akaru lại không sợ hãi chút nào, ý thức truyền âm nói. Chu Hạo là cường giả tổ thần mạnh mẽ. Trong thế giới nhỏ này ai có thể là đối thủ của hắn chứ? Lá gan của ngươi thật lớn, vậy mà dám cứu người trong thế lực Điện Thâm Uyên của ta, người đàn ông mặc trường bào màu vàng nhìn Chu Hạo lạnh lùng nói. Ông ta là điện chủ của Điện Thâm Uyên, là một trong hai cường giả mạnh nhất của thế giới nhỏ này, là cường giả cấp bậc linh thần. Cứu thì đã cứu rồi, ngươi có ý kiến gì sao? Chu Hạo lạnh nhạt nói. Hừ, tiểu tử. Đã rất lâu không có ai dám nói với ta như vậy rồi, sắc mặt người đàn ông mặc trường bào màu đen trầm xuống, nhìn Chu Hạo lạnh lùng nói, thế giới này, ông ta là cường giả mạnh nhất, có để dễ dàng quyết định vận mệnh của người khác. Bất kỳ thế lực nào dưới mệnh lệnh của ông ta cũng sẽ bị tiêu diệt, cho dù là cường giả mạnh hơn đến đây thì cũng không dám làm càn, đây là lực chấn nhiếp mạnh mẽ của cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Oanh! Oanh! 200 cường giả nhanh chóng bay về phía đám người Chu Hạo, ông. Bỗng nhiên, một cổ dao động không hình phát ra, Chu Hạo phóng thích ra linh hồn mạnh mẽ, nhanh chóng lao về phía hơn 200 cường giả. Dưới linh hồn mạnh mẽ của hắn, động tác của những người này đều dừng lại, trong mắt lộ ra sự mê man. Cút đi! Sau này đừng đến tìm những người này gây phiền phức nữa, không đến 10 giây, Chu Hạo dừng lại, lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. Người đàn ông mặc trường bào màu vàng liếc nhìn Chu Hạo. Chúng ta đi, ông ta không dám ở lại, nhanh chóng mang theo hơn 200 người này rời đi. Nếu cẩn thận nhìn kỹ thì sâu trong mắt bọn họ đều có sự cung kính, chính là vừa rồi, Chu Hạo đã nô dịch toàn bộ hơn 200 người này. Thực lực hiện giờ của hắn mạnh đến mức nào chứ? Trước mắt chỉ có một linh thần nhất trọng thiên, vẫn còn rất yếu ớt, còn những người khác đều ở cảnh giới chân thần, với linh hồn của hắn thì nô dịch bọn họ rất dễ dàng. Cho dù người của cả thế giới nhỏ Mạc Vân đến thì cũng không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Vì vậy vừa nãy Chu Hạo mới không kiêng dè chút nào mà cứu những người kia. Nếu như có phiền phức thì hắn sẽ không đồng ý lời thỉnh cầu của Akaru, việc này với hắn chỉ là thuận tay mà thôi. Những ác ma đó đi rồi. Trời ạ, Chu Hạo đại nhân này có thực lực gì vậy, chúng ta tự do rồi. Trong mắt người trong tộc của Akaru lộ ra sự kích động. Những cường giả của Điện Thâm Uyên đều nghe theo lời phân phó của Chu Hạo, không bắt bọn họ nữa. Cảm ơn ơn cứu mạng của Chu Hạo đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Mọi người vô cùng kích động nói. Akaru, chúng ta có thể đi rồi chứ? Chu Hạo hơi gật đầu sau đó nói. Vâng, Akaru không dám trái lời, anh ta nhìn người trong tộc của mình nói, A Lam thúc, mọi người về chỗ của chúng ta đi, cháu làm xong chuyện sẽ đi tìm mọi người. Được. Akaru, Chu Hạo đại nhân phân phó gì thì ngươi nhất định phải nghe theo đấy. Mọi người gật đầu, sau đó nhanh chóng bay về một hướng khác. Đại nhân, ta mang ngài đi, cứu người trong tộc của Akaru chỉ là một khúc nhạc đệm, trong thế giới lớn thì còn có thể gặp nguy hiểm nhưng ở thế giới nhỏ Mạc Vân, Chu Hạo là tồn tại vô địch. Trừ khi hai cường giả phía sau Điện Thâm Uyên và Tháp Kim Lăng đến, nếu không, những thế lực này Chu Hạo không để vào mắt, thực lực tiến bộ lớn. Cho dù là cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong cũng bị hắn dễ dàng giết chết. Dùng mất thời gian một tháng, bọn họ cuối cùng cũng đến một khu vực. Đây là, Chu Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt lộ ra một tia chấn động. Trước mắt là một dãy núi vô cùng khổng lồ, kéo dài không dứt, không biết là kéo dài đến tận nơi nào. Dưới linh hồn của Chu Hạo, cả dãy núi này thậm chí còn bằng khoảng 100 hệ ngân hà, nên có thể thấy được sự khổng lồ của nó. Lúc này, điểm sáng tinh thạch bản nguyên lôi điện trong đầu Chu Hạo hơi chấn động,